Chương 90, Bờ Rồ Lì điên cuồng, hóa thành bùi bằm đi. Mặc kệ bọn này cấp vũ trụ món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho hoặc phân biệt ôm như thế nào tâm tư, dù sao bọn hắn trước mắt mục đích đều là giống nhau, cái kia chính là đánh ngã Bờ Rồ Lì đơn đấu. Mỗi người bọn họ đều là bị Bờ Rồ Lì ngược lấy chơi mặt hàng, nhưng là chỉ cần liên hợp lại, lực lượng của bọn hắn liền có thể cường đại như thế. Thậm chí là một mực đè ép Bờ Rồ Lì đánh 6 cái chiến sĩ liên hợp lực lượng, đã vượt qua Bờ Rồ Lì tưởng tượng, cho dù là hắn thân là trong truyền thuyết Super Saiyan, cũng giống vậy bị cái kia lực lượng cường đại đả thương, cái kia cực độ bành trướng cơ bắp bên trên QNZ lưu lại máu tươi chỉ là, sức chiến đấu dù sao kém quá nhiều, bọn hắn 6 cái có thể đánh thương Bờ Rồ Lì. Nhưng lại thiếu khuyết trí mạng lực phá hoại Bờ Rồ Lì bức kia viên bao la, đây là hình dung người từ sao trên lồng ngực, bị nạ rủ tô bọn hắn 6 cái liên tục cường lực công kích đánh ra một vết thương, máu tươi chính là từ nơi này tuôn ra. Bờ Rồ Lì đưa thay sờ sờ thân thể của mình, lòng bàn tay nhiễm đến một mảnh ấm áp cùng màu đỏ tươi, nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia thuộc về mình máu tươi. Bờ Rồ Lì tại càng thêm hưng phấn đồng thời cũng càng thêm phẫn nộ, cảm giác được Bờ Rồ Lì cái kia rõ ràng càng ngày càng không ổn định khí tức. Nạ rủ tổ xoa xoa chán mình mồ hôi, nói, mặc dù rốt cục đả thương cái quái vật này, bất quá chúng ta giống như muốn gặp được phiền toái càng lớn. Bọn hắn 6 cái thế nhưng là tất cả đều lấy ra mạnh nhất tuyệt chiêu mới đả thương Bờ Rồ Lì, bây giờ tiêu hao đều rất lớn, mặc dù nạ rủ tổ trên thân còn có chút đậu thần. Bất quá muốn dùng những đậu thần kia ngạnh sinh sinh đem Bờ Rồ Lì mài chết giống như cu nở dê không quá hiện thực. Bờ Rồ Lì nhìn xem bàn tay mình tâm máu tươi, sau đó vươn đầu lưỡi, đem máu của mình cho thiểm rơi. Cái kia động tác, làm cho trong này vẫn còn tương đối đơn thuần gỗ củ cùng ẻ địt lập tức lên một lớp da gà. Nạ dù tổ chức kia được chứng kiến đản rộ như thế buồn nôn biến thái, nhìn Bờ Rồ Lì động tác ngược lại là cảm thấy còn tốt. Lập tức ánh mắt trầm ngưng cẩn thận hắn đến rồi. Bờ Rồ Lì khí đích thật là bởi vì nạ rủ tổ bọn hắn công kích có chút yếu bớt, nhưng là hắn bây giờ lực lượng hay là vượt xa bọn hắn. Man như đồng dạng cực độ thân thể cường tráng phi hành tới, bạo liệt khí đem dưới thân đại địa đều cắt thành hai nửa. Bờ Rồ Lì bây giờ công đi lên, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng tỷ ỷ cổ lô bên ngoài, còn lại 4 cái suốt tơ xài giản tất cả đều cùng nhau tiến lên, 4 người đồng thời vây công Bờ Rồ Lì. Quyền cước không ngừng mà hướng về Bờ Rồ Lì trên thân chào hỏi. Bờ Rồ Lì mặc dù khôi ngô đến dọa người, nhưng lại như thế cực độ thân thể cường tráng, mềm dẻo độ cùng độ linh hoạt thế mà không có chút nào kém, mặc dù là đồng. Thời bị 4 cái súp tơ xài giản vây công, nhưng là Bờ Rồ Lì hay là lộ ra 10 phần thành thạo điêu luyện, chỉ dựa vào thân thể tả hữu biên độ nhỏ lắc lư, liền dễ như trở bàn tay tránh qua. Tránh né 4 cái suốt tơ xài giản tất cả công kích, các ngươi những này cặn bã trùng lại dám đả thương ta, ta muốn các ngươi trả giá đắt. Vừa rồi trên tay kích thích Bờ Rồ Lì lòng tự trọng, bây giờ hắn trở nên càng thêm điên cuồng, toàn thân kim màu xanh lá khí càng thêm táo bạo mà không bị khống chế, lấy cường đại khí trực tiếp áp chế bên người 4 cái suốt tơ xài giản động tác, sau đó cái kia như là dãy núi đồng dạng cánh tay trắng kiện trực tiếp công về phía Vở Ghệ Tạ Phốc. Vở Ghệ Tạ vừa rồi sử dụng trung cực thiểm quang, đã tiêu hao hết mình hơn phân nửa khí, bây giờ đối mặt thực lực toàn bộ triển khai Bờ Rồ Lì, thân thể đã theo không kịp tốc độ của hắn, bị Bờ Rồ Lì cánh tay đánh trúng, trong miệng lập tức phun ra một đạo huyết tiễn công kích. Phải giống như cái dạng này mới đúng, Bờ Rồ Lì cũng sẽ không dừng ở đây, dùng mình cường tráng cánh tay kẹp lấy Vở Ghệ Tạ cổ, ngạnh sinh sinh đem hắn đánh vào trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ để đại địa bạo liệt, lấy Bờ Rồ Lì làm trung tâm trong nháy mắt lo mở xuống dưới, tạo thành một cái cự đại hố thiên thạch phả xạ đem lực lượng của mình tụ tập tại hữu quyền bên trên, đánh về phía Bờ Rồ Lì không có chút nào phòng bị sau đầu, mà Edith thì lập tức rút ra mình cổ sống thiết tuyến hoa chi vũ mạn. Edith cổ sống như là roi đồng dạng dối dài, chăm chú cuốn lấy Bờ Rồ Lì thân thể, nhưng là vô luận Edith như thế nào dùng sức, Bờ Rồ Lì đều giống như một khối ngoan thạch đồng dạng căn bản không nhúc nhích tí nào. Phả xạ nắm đấm phi tốc đánh về phía Bờ Rồ Lì sau đầu. Bất quá Bờ Rồ Lì đã tại chiêu này bên trên nếm qua 2 lần thua thiệt, coi như hắn lại đầu góc ngu si cũng không biết lại đến lần thứ 3 khi, đem đã bị đánh đến liền thừa nửa cái mạng, ngay cả Super Saiyan trạng thái đều không thể tiếp tục bảo trì. Vở Ghệ Tạ vứt sang một bên, túi đầu xuống, lập tức tránh qua, tránh né phả xạ quyền kích, sau đó duy chỉ xoay người tư thế, hoàn toàn không thấy Edith quấn trên người mình xương cốt, tay phải khuỵu tay mãnh lực đánh về phía phả xạ phốc. Phả xạ thân thể cũng giống vậy đã siêu việt phụ tải, bị bờ rồ lì như thế quái lực công kích, thân thể như là rách nát chơi diều đồng dạng, rơi vào nơi xa quay người lại. Bờ rồ lì dùng sức kéo lại Edith xương cốt, ngược lại đem nàng hướng mình tung tới, to lớn nắm đấm hướng về Edith cái kia thân thể gầy nhỏ đánh tới. Ngắn ngủi bất quá mấy chiêu công phu, ba cái sút ơ. Sai giản liền cùng lúc mất đi sức chiến đấu, còn lại có thể chiến đấu, cũng chỉ có gỗ cụ, nạ rủ tổ cùng tỷ ỷ cổ lồ ba người mà đã xong. Ông trời ơi, bộ dạng này cu nở dê không có cách, chỉ có thể liều mạng bí pháp huyết khí bạo tẩu. Nạ rủ tổ hôm nay lần thứ hai sử dụng huyết khí bạo tẩu, hủy hệ tờ di cờ hờ cấp tốc vận hành, cưỡng ép từ trong thân thể của mình rút ra đại lượng trả cờ ra. Nạ rủ tổ thân thể đã siêu phụ tải, nhưng lại vẫn như cũ cưỡng ép sử dụng cái này liều mạng bí pháp, đại não bản thân bảo hộ cơ chế. Muốn khống chế nạ rủ tổ huyết dịch vận hành tốc độ giảm bớt, nhưng là nạ rủ tổ lại lấy giác quan thứ 6 ý chí, cưỡng ép đột phá đại não ý chí thi triển huyết khí bạo tẩu. Dạng này hai tướng mâu thuẫn, để nạ rủ tổ ý thức tại loại này đánh rằng có bên trong dần dần trở nên không tỉnh táo lắm. Bở rổ lì huyết khí bạo tẩu để nạ rủ tổ cực độ thống khổ. Ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng bên trong cu nở dê toát ra thần sắc dữ tợn, màu vàng thân ảnh như là gió bão đồng dạng nổ tung, thoáng qua ở giữa liền vọt tới bờ rổ lì. Trước mặt quái lực vô song, ha ha ha, đến hay lắm. Bờ rổ lì đồng dạng chiến ý mười phần, nạ rủ tổ là nơi này người mạnh nhất, cũng là có thể nhất cho bờ rổ lì mang đến chiến đấu niềm vui thú người. Bờ rổ lì điên cuồng hưởng thụ lấy chiến đấu cùng phá hư niềm vui thú. Nạ rủ tổ lực lượng để hắn cảm nhận được mười phần hương phấn. Ẩm, bờ rổ lì một tay tiếp nhận nạ rủ tổ quái lực vô song, nạ rủ tổ một chiêu không thành, lập tức thu hồi nắm đấm của mình, không cho bờ rổ lì bắt lấy cơ hội của chính mình, đồng thời dùng đầu gối hung hăng đỉnh hướng về phía bờ rổ lì bụng. Bờ rổ lì tại cái này cự ly ngắn bên trong thân tránh qua, tránh né nạ rủ tổ lên gối, đồng thời cánh tay trái huy quyền. Uy lực to lớn một quyền đánh tới nạ rủ tổ liều lĩnh đem ý thức của mình tiêu đốt, cho dù là bây giờ giác quan thứ 6 cảnh giới, hắn cũng cảm nhận được ý thức dần dần bắt đầu rời khỏi thân thể, nhưng là hắn cũng đã cũng không lui lại cơ hội. Ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhìn chằm chằm bờ rổ lì động tác, đồng thời ba con dìn nghệ gẳng cu nở dê phát ra. Ánh sáng màu đỏ thần la thiên trình từ nạ rủ tổ trên thân bông dưng buộc phát ra một trận mãnh liệt sức đẩy. Đem bờ rổ lì nắm đấm bắn ra, đồng thời nạ rủ tổ nắm lấy cơ hội, đem trả cờ dạ tụ tập bên phải trên đùi, dùng chân phải điều khiển kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì, một kiếm hung hăng bổ về phía bờ rổ lì cổ. Bờ rổ lì một bên đầu, sắc bén kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì cắt đứt hắn tóc vàng, nhưng lại cũng không công kích thành công, để bờ rổ lì tránh qua, tránh né một chiêu này. Bờ rổ lì tránh đi nạ rủ tổ kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì. Đằng sau cu nở dê lập tức quay thân, tay phải trên mặt đất chống một cái, đồng thời hai chân hung hăng đá trúng nạ rủ tổ bụng ken két. Nạ rủ tổ đã rõ ràng có thể nghe được mình xương cốt gãy mất thanh âm, mặc dù hắn đã đem xương cốt của mình cứng đờ, nhưng là vẫn bị bờ rổ lì một cước đá gãy năm cái xương sườn. Nạ rủ tổ bây giờ cũng không có thời gian để ý ga y xương thống khổ, dù sao không bao lâu liền sẽ khôi phục. Mà lại cưỡng ép sử dụng huyết khí bạo tẩu mang tới tác dụng phụ càng ngày càng mãnh liệt. Nạ dù tổ cũng không biết mình còn có thể bảo trì bao lâu thanh tỉnh, to lớn trả cờ dạ lập tức ở trong tay ngưng tụ xoay tròn vĩ thú ngọc dạ sen hủ dưới kẹn ngưng tụ năng lượng khổng lồ màu đen hình cầu. Phía trên có bốn cái vô cùng sắc bén lưỡi đao sừng, liền như là một cái to lớn hủ dưới kẹn, mang theo hủy diệt cùng phá hư lực lượng khổng lồ. Bờ rổ lì thân thể lật một cái, thoải mái mà tránh qua. Tránh né nạ rủ tổ vi thú ngọc dạ sen hủ dẻ kèn, phía sau lại chuyển đến tỷ ỷ cổ lồ thanh âm siêu cấp cải ủ kèn. Mạ cản cổ xạ bổ tỷ ỷ cổ lồ cũng giống vậy, không quan tâm thân thể của mình tiêu hao, cố nén toàn thân sẽ rách đồng dạng to lớn thống khổ, lần nữa sử dụng siêu cấp cải ủ kèn, đánh ra lực xuyên thấu vô cùng to lớn. Mạ cản cổ xạ bổ chuyện cho tới bây giờ, cho dù là chết tỷ ỷ cổ lồ cu nở dê không thèm để ý. Bởi vì chỉ cần có thể đánh bại bờ rổ lì cái này yêu quái liền tốt, dù sao có địa cầu ngọc rồng, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ phục sinh. Bờ rổ lì ánh mắt ngưng tụ, đang muốn ngăn trở tỷ ỷ cổ lô mạ cản cổ sạp đồ, chung quanh. Thân thể thời không giống như trong nháy mắt bị hoàn toàn đông kết đồng dạng không gian ngưng kết. Nạ rủ tổ mắt phải gìn nghệ gẳng năng lực phát động, ý thức u ám, tăng thêm bờ rổ lì cường ngạnh dây rủa cho con mắt tạo thành đau nhức để nạ rủ tổ cơ hồ không mở ra được ánh mắt của mình, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, khỏe mắt bởi vì thân thể gánh nặng cực lớn, lúc này liền đã lưu lại huyết lệ gỗ củ nhanh lên công kích biết siêu cấp củ kèn bít băng cả mẹ hạ cả ổ đà mạ vi thú ngọc dạ sến hù dạ kèn. Nạ rủ tổ mạnh mẽ liều mạng lấy ánh mắt của mình chạy xuống huyết lệ, xinh xinh đem bờ rổ lì bên người thời không hoàn toàn ngưng tụ. Đồng thời, hán, tỷ ỷ cổ lồ cùng gồ củ ba người tuyệt chiêu tại bờ rổ lì trên thân phát sinh bạo tạc khổng lồ hoành a ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ bờ rổ lì trong miệng đại khái là lần thứ nhất hô lên ngoại trừ gồ củ bên ngoài danh tự, thân là trong truyền thuyết súp tơ xài dặn hán, bây giờ lại nhiều lần bị hắn cho rằng là cặn bã trùng tồn tại đả thương, cái này khiến bờ rổ lì sinh ra điên cuồng. Hưng phấn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là sỉ nhục cùng phẫn nộ, hoàn toàn trắng ra hai mắt. Lúc này cho thấy là vô hạn kinh khủng các ngươi liền cùng cao y tinh cầu này cùng một chỗ hóa thành trong vũ trụ đuổi bặm đi cứu cực năng nguyên đạn.